Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 806, đi tới Tây Hải. Góc truyện audio.com. Giải quyết linh mạch vấn đề. Tạm thời cũng không có cái gì sự tình cần xử lý. Vương Đạo Viễn cũng liền trở lại dưới mặt đất động phủ. Hảo hảo tu luyện, bất quá thiên công bất tác mỹ. Tây Hải bên kia truyền tới tin tức. Xuất hiện ngũ giai yêu thú tung tích. Có một đầu ngũ giai hạ phẩm yêu thú. Theo Tây Hải lên bờ, công kích Thiên Cơ Tông sản nghiệp, nhân tộc bên này trợ giúp được không đủ kịp thời, không thể đem cầm xuống. Thiên Cơ Tông tổn thất hai cái kim đan tu sĩ, một chỗ duyên hải sản nghiệp bị phá hư rất nghiêm trọng. Tây Hải bên kia xuất hiện này yêu thiêu thân, cũng không phải là cái gì điềm tốt. Rất dọa người chính là này gia hỏa không phải quy loại yêu thú, mà là một đầu đà long. Đà long tuổi thọ tuy nhiên cũng không ngắn, nhưng đà long tuổi thọ xa không bằng đồng giai quy loại yêu thú. Hiếm có ngũ giai đà long tuổi thọ có thể sẽ vượt qua vạn năm, nhưng sẽ không vượt qua quá nhiều. Theo sinh ra đến ngũ giai cảnh giới, yêu thú cần tiêu phí mấy ngàn năm thời gian. Hơn vạn năm trước đột phá ngũ giai, rất không có khả năng sống đến bây giờ. Nếu là vạn năm trước lưu lại tới yêu thú, khả năng thực lực rất cường, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều. Dù sao không phải tất cả yêu thú đều có thể ở ẩn hơn một vạn năm. Nếu là về sau đột phá, cái kia liền nói lên Tây Hải bên trong một mực có ngũ giai linh khí tồn tại. Này phiền toái có thể liền lớn. Nhiều năm như vậy nên tích lũy xuống nhiều ít ngũ giai yêu thú. Hơn nữa, ngũ giai đỉnh phong yêu thú khả năng đều có không ít. Ngũ giai đỉnh phong bán thần thú cũng không nhất định so Hoàng lão gia cường. Thế nhưng cái này trình độ thực lực, Vương Đạo Viễn rất khó đối phó. Nếu là nhiều tới mấy cái ngũ giai đỉnh phong bán thần thú, nhân tộc bên này liền không cách nào ứng đối. Xuất hiện cái này ngũ giai hạ phẩm đà long, tiếp xuống tới Tây Hải bên kia rất khả năng sẽ có đại lượng ngũ giai yêu thú xuất hiện. Vương Đạo Viễn cũng muốn làm hảo đi đến Tây Hải chuẩn bị. Nhìn hắn một mặt ngưng trọng bộ dáng, Chu Loan hỏi, như thế nào, sắc mặt như thế khó coi. Vương Đạo Viễn thở dài, Tây Hải bên kia xuất hiện một đầu ngũ giai hạ phẩm đà long. Công phá Thiên Cơ Tông một chỗ sản nghiệp, giết hai gã kim đan tu sĩ. Chu Loan lông mày nhẹ lũng, suy tư một hồi, ngũ giai đà long rất khó sống như thế thời gian dài. Này đà long hẳn là về sau đột phá ngũ giai. Tây Hải bên trong khả năng một mực có ngũ giai linh mạch tồn tại. Đương nhiên cũng khả năng là này đà long vận khí tốt, tìm đến phía trước lưu lại tới ngũ giai linh vật. Ngươi này là lại muốn ly khai, đi Tây Hải bên kia. Vương Đạo Viễn gật đầu. Bây giờ còn không hảo nói. Như này đà long thật sự là đi cứt chó vận, tìm đến hơn một vạn năm trước lưu lại tới linh vật. Cái kia Tây Hải cũng liền sẽ không có quá nhiều ngũ giai yêu thú. Có sư tôn, linh lung tháp, còn có ta huyền băng quy phân thân. Trấn thủ Tây Hải không có quá lớn vấn đề. Nếu là Tây Hải thật sự có ngũ giai linh mạch, cái kia liền này trận chủng tộc cuộc chiến liền có được đánh. Này cũng rất dễ nhận biết. Tiếp xuống tới Tây Hải bên kia nếu là xuất hiện càng nhiều phi quy loại ngũ giai yêu thú, vậy có thể xác định Tây Hải có ngũ giai linh mạch. Vì phòng ngừa Tây Hải bên kia căng thẳng, ta đi được vội vàng. Hiện tại liền phải làm hảo chuẩn bị. Ta đi phía sau. Người tiếp tục tọa trấn Ngọc Tuyền Phong. Ta sẽ đem hai cái khôi lỗi lưu lại cho ngươi. Cái kia kiếm khôi cũng là ta phân thân, có thể chính mình xử lý sự tình. Ta sẽ nhượng hắn tọa trấn Lục Liễu Bí Cảnh. Mặt khác một cái ngũ giai hạ phẩm khôi lỗi, có thể dùng thần thức điều khiển nó đối địch. Bất quá, khôi lỗi thể nội linh lực là có hạn. Ta tại khôi lỗi nội bộ phóng ba cái tụ linh châu, cũng liền tương đương với lục khối thượng phẩm linh thạch. Nếu là tiêu hao xong, trong thời gian ngắn liền hoàn toàn không có chiến lực. phóng tại tứ giai linh mạch phụ cận. Cần một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ngọc Tuyền Phong cùng Thanh Ly Thành bên kia, liền do ngươi trông nom. Còn có chính là phân thân giả kỳ cũng lưu lại. Ngươi cũng không cần quản hắn. Ta sẽ nhượng hắn tọa trấn Vạn Xuyên phường thị bên kia. Chu Loan gật đầu. Yên tâm, ta thực lực tuy nhiên xa không bằng ngươi. Nhưng hỗ trợ trông nom gia nghiệp không thành vấn đề. Nếu là có đối phó không được địch nhân, ta sẽ tưởng biện pháp truyền tin nói cho ngươi. Hiện tại chúng ta quan hệ đã truyền tin. Huyết ảnh bên kia cũng đã biết rõ. Bọn hắn không có bất luận cái gì động tĩnh. Ta vẫn cứ có thể tùy tiện sử dụng huyết ảnh tình báo hệ thống. Nhìn tới, cái kia quần lão gia hỏa là cam chịu. Lúc đi thời điểm mang lên Sơn Bắc phân bộ phó đường chủ lệnh bài. Nếu là có khẩn cấp tin tức, truyền tin cũng nhanh một chút. Vương Đạo Viễn cười nói. Đừng như thế gấp gáp. Là cái nào chủng tình huống bây giờ còn chưa định. Xem trước một chút tình huống lại nói. Bây giờ còn không có ngũ giai linh mạch xuất hiện. Tu luyện tốc độ quá chậm. Chúng ta còn là nắm chặt thời gian tu luyện a. Tiếp xuống tới mấy tháng thời gian. Tây Hải bên kia ngẫu nhiên có ngũ giai yêu thú thường lui tới. Nhưng đều không có tạo thành tổn thất quá lớn. Trừ cái kia đà long bên ngoài. Còn xuất hiện một đầu cự mãng. Cùng một đầu ngũ giai hạ phẩm tạp huyết bằng điểu. Liên tục xuất hiện ba đầu không dùng tuổi thọ chứ danh yêu thú. Tổng không thể mỗi một cái yêu thú đều đi cứt chó vận. Trùng hợp đụng phải ngũ giai linh vật. Nhìn tới, Tây Hải bên kia hẳn là thật sự có ngũ giai linh mạch tồn tại. Tuy nhiên bên kia còn không có cầu viện. Nhưng Vương Đạo Viễn cũng không có ý định lại chờ đi xuống. Yêu thú đã có trắng trợn lên bờ thế. Này ba đầu yêu thú khả năng chỉ là dò đường. Thăm dò nhân tộc bên này thực lực. Mới hảo tiếp lấy xuất thủ. Một khi động thủ, kia chính là thiên băng địa liệt. Đến lúc đó lại cầu viện. Khả năng cụ không kịp. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái túi chữ vật. Giao cho Chu Loan. Tây Hải bên kia tùy thời đều có thể xuất hiện yêu thú đại cử xâm lấn. Ta muốn mau chóng đuổi đi qua phòng bị. Bằng không, một khi yêu tộc xâm lấn, Thiên Cơ Tông bên kia khả năng chờ không đến ta trợ giúp. Nơi này có 20 khỏa tụ linh châu. Nếu là gặp được ngũ giai yêu thú, khôi lỗi linh lực chưa đủ, liền cho khôi lỗi thay đổi tụ linh châu. Không minh bạch liền hỏi giả kỳ. Bên trong có 40 khỏa bồi anh đan, 30 khỏa cửu tử hoàn hồn đan, còn có một chút 20 đàn bách quả nhưỡng. Gia tộc bên này liền giao cho trông coi cho ngươi. Chu Loan thu hồi túi chữ vật, cười nói, yên tâm a, người phía trước đi Thất Tinh Hải. Sư tôn đến đây tọa trấn phía trước. Gia tộc bên này một mực đều là ta trấn thủ. Vương Đạo Viễn ôm một chút Chu Loan. Trên tay chiếm điểm tiện nghi, mới tại Chu Loan giận quái thanh bên trong rời đi. Tây Hải Chi Tân khoảng cách Ngọc Tuyền Phong không đến trăm vạn dặm. Thừa tọa ngũ giai thượng phẩm phi thuyền cũng liền mấy ngày sự tình. Hồi Nhạn Sơn phía nam còn là có không ít vạn trượng trở lên cao sơn. Tưởng muốn lướt đi qua, liền muốn thâm nhập Cửu Thiên Cương Phong tầng. Phi thuyền không giống phi hành chiến thuyền. Thân tàu cũng không cường. Thật đúng là khiêng không trụ Cửu Thiên Cương Phong tàn phá. Sơn Bắc đảo là không có qua cao sơn mạch ngăn đường. Vì tránh đường vòng, hắn cũng liền theo Sơn Bắc đi. 3 ngày phía sau, phi thuyền liền đi tới Tây Hải chi bờ. Đưa mắt nhìn lại, trong hải có không ít lớn lớn nhỏ nhỏ bạch sắc đá ngầm. Xa xa còn có không ít nham thạch hòn đảo. Trên đảo thảo mộc không quá tươi tốt. Trên biển linh khí nồng độ. Ngược lại so hải ngạn phía trên muốn nồng đậm một chút. Vương Đạo Viễn cẩn thận cảm nhận. Cũng không phát hiện có pháp tắc chi lực khí tức. Hơn nữa, này trên biển linh khí có chút cuồng bạo ý tứ. Cùng Nam Hoang linh khí tương tự. Nhưng lại có rõ ràng bất đồng. Linh khí cuồng bạo nguyên nhân. Thượng cổ đại năng đều nói không tỉ mỉ. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không có cái kia bản sự đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn là theo Sơn Bắc vòng qua tới. Hiện tại ở vào Thiên Cơ Tông phía Bắc mấy vạn dặm chỗ. Yêu tộc hiện tại đang chỗ tại thăm dò nhân tộc giai đoạn. Tự nhiên không thể bại lộ tự thân hành tung. Hắn thu hồi ngũ giai phi thuyền. Thay một cái tứ giai trung phẩm phi thuyền. Giảm xuống phi hành độ cao. Hướng phía nam phương hướng bay đi. Tự thân linh lực ba động cũng áp chế đến kim đan hậu kỳ. Miễn cho gây nên yêu tộc chú ý, mấy canh giờ phía sau. Hắn đi tới Thiên Cơ Tông Sơn Môn phụ cận. Thiên Cơ Tông Sơn Môn đảo là không có cái gì thần kỳ địa phương. Thành lập tại một đầu chỉ có mấy trăm trượng cao thấp bé sơn mạch phía trên. Này đầu sơn mạch tuy nhiên kỳ mạo tầm thường. Nhưng còn là có một đầu đại hình tứ giai đỉnh phong linh mạch. Sơn thượng các loại trận pháp rậm rạp. Lấy Vương Đạo Viễn tu vi. Cũng không dám lung tung xông đi vào. Hắn cầm ra truyền tin ngọc phù. Cho sư tôn truyền tin. Nói cho chính hắn tới. Sau đó cho Huyền Thiên chân nhân truyền cái tin. Nhượng hắn phái cá nhân lặng lẽ đem chính mình tiếp đi vào. Không muốn đem tiết lộ hành tung. Chỉ chốc lát sau, Huyền Cửu Tiêu liền quỷ quỷ ma ma mà qua tới. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn, được kêu là một cái thân cận, có thể tính đem huynh trưởng trông mong tới. Yêu tộc bên kia đã xuất hiện ba đầu ngũ giai yêu thú. Phụ thân cùng Lôi Viêm sư bá đều tại cân nhắc muốn hay không cho ngươi truyền tin. Hiện tại huynh trưởng tới, chúng ta cũng liền yên tâm. Cách chương.